chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Làm chết người. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên. D. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. D. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên. 5. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 303. Tội phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. 1. Người nào phá hủy công trình cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ Luật này, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Có tổ chức. B. Làm công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động. C. Làm chết 3 người trở lên. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên. D. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. E. Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế xã hội. C. Tái phạm nguy hiểm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm. Điều 304. Tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. 1. Người nào chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. A. Có tổ chức. B. Vận chuyển mua bán qua biên giới. C. Làm chết người. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. E. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. G. Vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc có giá trị lớn. H. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. A. Làm chết hai người. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. D. Vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc có giá trị rất lớn. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Làm chết 3 người trở lên. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. D. Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Điều 305. Tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ. 1. Người nào chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. A. Có tổ chức. B. Thuốc nổ các loại từ 10 kg đến dưới 30 kg. C. Các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn. D. Vận chuyển mua bán qua biên giới. D. Làm chết người. E. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác